Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1941, chương 1937, suy đoán. Không phải ta không muốn động hắn, mà là tiểu tử kia vũ lực vượt quá tưởng tượng, sợ sợ các ngươi còn không biết. Tại đến Vĩnh Yên Thành trước đó một thân một mình, liền chém giết hơn ngàn con vảy đen xà, còn có trên trăm thiên ma. Phần này sức chiến đấu các ngươi cái nào so đến bên trên? Nghe Chu Bằng lời nói, đông đảo trưởng lão chấn kinh không dễ, đầy khuôn mặt vẻ không thể tin. Hơn ngàn con vảy đen xà, lại thêm bên trên trăm thiên ma, đủ để đem Vĩnh Yên Thành đồ sát mười mấy lần. Đây là diệt thành thực lực. Tiểu tử này lại có thực lực diệt đi nhiều như vậy cao thủ. Thật sự là không thể tưởng tượng. Không có khả năng. Thành chủ đại nhân, ngươi có phải hay không bị người lừa? Một tên tiểu bối thôi, nơi nào có loại thực lực này? Có trưởng lão căn bản bản không giống nhau tín thành chủ lời nói. Cảm giác quá mức hoang đường, lập tức lớn tiếng phản bác. Nghe được người trưởng lão kia lời nói, Chu Bằng trầm giọng nói, đây là sự thực, tại Lục Liễu Thương đội ở trong có chúng ta phủ thành chủ nội ứng. Hắn tận mắt thấy tiểu tử kia động thủ tràng diện, cũng lập tức đem tin tức này bẩm báo trở về. Đây là sự thật, không thể nghi ngờ, tại tiểu tử kia không đến Vĩnh Yên Thành trước đó, ta liền biết chuyện này, tức làm các ngươi không tin cũng không quan trọng. Thống lĩnh Mã Hiểu Thắng, còn có Lưu tướng quân bị lập tức miểu sát sự tình. Chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh người trẻ tuổi này thực lực sao? Nếu như vậy hung thần tại Vĩnh Yên Thành náo đứng lên, e rằng sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Người bình thường tử thương vô số, ta sở dĩ đáp hắn rất nhiều yêu cầu, cũng là vì dàn xếp ổn thỏa. Sự thật bên trên, Chu Bằng tại Vĩnh Yên Thành mỗi cái thương đội đều sắp xếp nhân thủ của mình. Gian tế, mục đích đúng là vì trưởng khống những thứ này thương đội tất cả tình báo cùng tài nguyên. Nghe được Chu Bằng lời nói, đông đảo trưởng lão lập tức trầm mặc. Bọn họ vẫn là không dám tin tưởng Dương Phong có loại thực lực này. Nhưng bây giờ thành chủ đều như vậy lời thề son sát. Còn có Mã Hiểu Thắng đám người hạ tràng bày ở trong mắt, để bọn họ không thể không tin tưởng. Đồng thời, dù cho đối phương không có diệt sát trên trăm thiên ma thực lực, diệt sát 10 cái thực lực vẫn phải có. Nhân vật như vậy nếu là thật náo đứng lên, nhưng cũng không phải là chết mấy người liền có thể giải quyết vấn đề. Thành chủ đại nhân, tiểu tử kia lai lịch thật rất kỳ quái. Hắn thế mà không biết đám thiên ma lai lịch, cũng không biết thế giới này tình huống cụ thể, thậm chí đều không có tu hành qua ma lực. Như vậy hắn đến cùng là như thế nào nắm giữ phần này lực chiến đấu mạnh mẽ? Một tên trưởng lão, đầy khuôn mặt vẻ nghi hoặc dò hỏi, Chu trưởng lão, nói ra suy đoán của ngươi đi. Nghe được người trưởng lão kia lời nói, thành chủ Chu Bằng con mắt lộ ra một chút tinh quang nói. Vị này tóc trắng trưởng lão là Vĩnh Yên Thành phó thành chủ. Cũng là một tên chí tướng, tên gọi Chu Quang Cát. Vĩnh Yên Thành rất nhiều quyết sách đều là hắn tự mình chế định. Có thể nói là thành chủ dưới đệ nhất người. Quyền cao chức trọng, nếu như ta không có đoán sai. Tiểu tử kia có lẽ căn bản cũng không phải là chúng ta thế giới này người, mà là dị thế giới khách đến thăm. Chu Quang Cát chém đinh chặt sắt nói ra. Chu Quang Cát vừa mới nói ra, lập tức gây nên đám người chấn kinh, nội tâm nhấc lên vô hạn gợn sóng. Không thể nào, ngoại trừ chúng ta thế giới này bên ngoài, thế giới khác có nhân loại tồn ở đây sao? Không ít trưởng lão đành phải nuốt nuốt từng ngụm nước. Cảm thấy môi làm lưỡi khô. Có cái gì không thể nào? Nghe được những trưởng lão kia lời nói, Chu Quang Cát cười lạnh nói. Yêu ma cùng thiên ma đều là từ khác một cái thế giới đến. Chẳng lẽ các ngươi coi là liền không có khả năng có những nhân loại khác thế giới sao? Thế giới lớn, không thiếu cái lạ. Cẩn thận muốn nghĩ, tiểu tử kia nhất cử nhất động đều cùng thế giới này người không hợp nhau. Mặc kệ là phương thức nói chuyện, thân phận quần áo, hành vi cách cư xử, vẫn là ăn nói tu dưỡng, tinh thần tức giận mạo. Trọng yếu nhất chính là hắn không có tu hành ma lực, mà là tu huyền khắc lực lượng. Từ cái này nhưng chứng minh lai lịch của hắn bất phàm. Đến từ thế giới khác khả năng có thể lớn tăng. Chu Quang Cát cực kỳ tin tưởng phán đoán của mình. Ở cái thế giới này ma lực là cơ sở. Trừ cái đó ra căn bản không có cái khác tu hành phương thức tồn tại. Có lẽ vạn năm trước đó có. Nhưng thiên ma cự yêu xuất hiện đằng sau. Những cái kia tu hành phương thức liền bị ném bỏ. Không có ma lực công kích. Mì đối với thiên ma. Nhân loại chắc chắn phải chết. Không thể nào. Nếu như hắn thật là đến từ khác người của một thế giới tương tự, hắn hẳn là hành sự cẩn thận mới đúng. Nào dám to gan như vậy, lớn lối như thế, chẳng lẽ không sợ bại lộ thân phận của mình? Nghe được Chu Quang Cát lời nói, lập tức có người nghi ngờ nói, tại sao sợ hãi bại lộ thân phận của mình? Đây là kẻ yếu mới cần muốn cân nhắc vấn đề. Cường giả chân chính nắm giữ thực lực tuyệt đối, dù cho bại lộ thân phận thì lại làm sao? Chẳng lẽ còn sợ sâu kiến tới đối phó chính mình không được? Chu Quang Cát giang tay ra nói. Nghe được Chu Quang Cát lời nói, tất cả mọi người cảm thấy 10 phần biệt khuất. Dựa theo Chu Quang Cát lời nói ý tứ, bọn họ chỉ là sâu kiến, bị người khác xem thường, liền xem như ngấp nghé, cũng không làm gì được người khác. Nếu như là thật, cái kia hỗn đản quá coi thường người. Nhưng trong bọn họ tâm vẫn là có chút không tin. Suy đoán như vậy thật sự là quá kinh người. Khác một nhân loại thế giới cái gì? Vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Suy cho cùng phần lớn người đời này đều sinh hoạt tại phương viên mấy vạn dặm phạm vi bên trong. Vượt qua cái phạm vi này địa phương, bọn họ đều không có rời đi, càng không muốn nói khác một cái thế giới. Suy đoán như vậy quá mức lớn mật, quá mức không thể tưởng tượng. Nếu có chứng cứ hoàn hảo nói, nhưng không có chứng cứ, chỉ dựa vào suy đoán, bọn họ vẫn là khó có thể tiếp nhận. Được rồi, mặc kệ Chu trưởng lão suy đoán có phải thật vậy hay không, mặc kệ tiểu tử kia có phải hay không dị thế giới khách đến thăm, chỉ cần hắn là nhân loại, sẽ không giống thiên ma cùng yêu ma ăn như vậy người, liền tốt vô cùng. Đồng thời, có dạng này nhân loại cường giả, đối với chúng ta cũng là có chỗ tốt. Nếu có thiên ma cùng yêu ma xuất hiện, có lẽ hắn có thể giúp một chút sức lực. Thành chủ Chu Bằng thản nhiên nói. Vâng, thành chủ. Đông đảo trưởng lão rất không cam tâm, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể dạng này suy nghĩ. Nửa giờ sau, đông đảo Vĩnh Yên trưởng thành lão rút đi. Thành chủ Chu Bằng đứng lên, con mắt lộ ra một chút hàn mang, cũng không còn người hiền lành thần thái, trực tiếp đi đến đằng sau một chỗ phòng khách. Lúc này, chỗ này phòng khách thế mà xuất hiện mấy vị Vĩnh Yên trưởng thành lão. Bọn họ thân bên trên tán phát ra tùm ma tức giận, làm cho người không rét mà run, mà Chu Bằng trên người cũng tản mát ra đáng sợ ma tức giận. Nếu có người thấy cảnh này, chắc chắn sẽ kinh hãi muốn chết, bởi vì Vĩnh Yên thành thành chủ, còn có mấy vị trưởng lão lại bị thiên ma nhập vào thân. Các người đối với nhân loại Chu trưởng lão lời nói thấy thế nào? Thành chủ Chu Bằng ngữ tức giận bình thản nói ra. Chu Bằng một đôi mắt tản mát ra hắc sắc quang mang, phảng phất chỗ sâu trong con ngươi có ma hỏa ấp ủ. Nếu như bị Vĩnh Yên thành mọi người tương tự nhìn thấy thành chủ Chu Bằng loại khí tức này, chắc chắn sẽ bị dọa sợ đến gần chết. Vốn phải là nhân loại thủ hộ thần Vĩnh Sao thành chúa tể Chu Bằng, vậy mà bất chi bất giác bị thiên ma nhập vào thân, trở thành thiên ma khôi lỗi. Tin tức như vậy truyền ra, nhất định sẽ dẫn tới ngập trời chấn kinh. Liền nhân loại đại bản doanh đều bị thiên ma xâm lấn. thế giới bên trên nơi nào còn có địa phương an toàn. Hơn nữa nhìn bộ dáng không chỉ có là thành chủ bị thiên ma nhập vào thân, còn có không ít trưởng lão cũng đã trở thành thiên ma lương thực. Có thể nói, toàn bộ Vĩnh Yên Thành đều bị xâm lấn đến ngàn thương bách lỗ. Bất chi bất giác rơi vào thiên ma trong tay. Có khả năng, nghe được Chu Bằng lời nói. Một vị thiên ma gật đầu nói, căn cứ chúa thượng tin tức, Dương Phong sở dĩ có thể chém giết thiên ma, cũng là bởi vì hắn nắm giữ hỗn độn hỏa diễm, có thể tổn thương đến chúng ta thiên ma linh hồn bản chất. Lực lượng như vậy, không phải người của thế giới này tương tự có thể nắm giữ. Cũng chính là nói hắn nhất định là đến từ khác một nhân loại thế giới. Nhân loại kia trưởng lão suy đoán có 7-8 phần có thể là thật. Từ các loại dấu hiệu đến xem, nó thừa nhận Chu trưởng lão suy đoán có khả năng rất lớn thật sự. Nghe được cái kia thiên ma lời nói, Chu Bằng con mắt lộ ra một chút hàn mang nói, nếu như là dạng này, như vậy cái này nhân loại tuyệt đối không thể lưu. Nếu như bị hắn đả thông khác một nhân loại thế giới thông đạo, dẫn dắt một số đông nhân loại viện quân đến chỗ này thế giới, chúng ta thiên ma chẳng phải là nguy cơ sớm tối, tràn ngập nguy hiểm. Hơn nữa ai biết nhân loại kia thế giới thực lực như thế nào. Nếu là từng cái đều giống như cái này Dương Phong mạnh như nhau lớn, như vậy chúng ta thiên ma e rằng đều sẽ bị lập tức đuổi trở về vực sâu. Loại sự tình này tuyệt đối không thể phát sinh. Đang khi nói chuyện, Chu Bằng siết chặt nắm đấm, đầy khuôn mặt vẻ kiên định. Yên tâm, chúa thượng đã hạ đạt cách sát lệnh, tất sát Dương Phong. Bất quá, Dương Phong thực lực cường đại, trên trăm thiên ma đều có thể diệt sát, không phải dễ đối phó như vậy. Đúng a, nếu như chúng ta xuất thủ, e rằng không chỉ có giết không chết Dương Phong, còn có thể chúng ta bị phản sát. Cái này không là vấn đề. Ta sở dĩ đáp ứng Dương Phong yêu cầu, khắp nơi nhường nhịn, chính là vì tê liệt hắn, để hắn cho là ta là cái mềm yếu có thể bắt nạt nhân vật, để hắn xem thường. Chờ qua mấy ngày sau, hắn cảnh giác hoàn toàn biến mất, ta lại cố ý an bài một cái yến biết tại đồ ăn hạ độc, liền có thể vô thanh vô tức đem hắn hạ độc chết, triệt để diệt sát, trảm thảo trừ căn, không sai mưu kế. Hữu tâm tính toán vô tâm Dương Phong chắc chắn phải chết. Bất quá, sợ sẽ nhất là bị Dương Phong phát giác đồ ăn có độc. Cái kia chính là sắp thành lại bại, e rằng sẽ chọc cho được chủ bên trên không cao hứng. Cái này không có vấn đề, ta đã sớm làm xong hai tay chuẩn bị. Căn cứ chúa thượng mệnh lệnh, đến lúc đó đem sẽ có hơn ngàn thiên ma lần lượt đến Vĩnh Yên Thành, bố trí xuống thiên la địa võng. Dù cho Dương Phong không trúng độc, đối mặt hơn ngàn thiên ma phục kích, hắn cũng chắc chắn phải chết. Có thể nói ta đã sớm tính toán không bỏ sót. Bất kể như thế nào, Dương Phong đều là chết. Lúc đầu chúa thượng cũng dự định tới, muốn triệt để diệt sát Dương Phong, diệt trừ hậu hoạn. Nhưng mà chúa thượng cần trấn thủ thiên ma sơn, miễn cho cái khác ma vương cùng yêu ma tập kích, cướp đoạt thiên ma sơn vực sâu cửa vào. Bằng không mà nói, nơi nào cần lao sư động chúng, hơn ngàn thiên ma mai phục, vẻn vẹn là chủ bên trên một cái, liền có thể đem Dương Phong giết chết mấy chục lượt, linh hồn đều sẽ bị rút ra giày vò, sống không bằng chết. Đông đảo thiên ma nghị luận ầm ĩ, đằng đằng sát khí, chế định các loại kế hoạch, muốn giết chết Dương Phong. Đặc biệt là thành chủ Chu Bằng ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy tự tin, tựa hồ đều thấy được Dương Phong bị chính mình giết chết tràng cảnh. http://www.sop.com.xt/90316/24178349 HTML. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên www.sop. Có sách thú các bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet sop. com 964-964-1929-1929 u hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.